Vì hận cũng vì yêu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15 phải, tất cả là sự thật lộ khiết không biết lấy dũng khí từ đầu lên tiếng, mọi chuyện cho dù che giấu đến đâu cũng sẽ phơi bày mà thôi, kỳ thực cô cũng không rõ mình đang làm gì, chỉ biết lý trí mách bảo cô nên nói hết sự thật. Em thật sự là cháu của kẻ đã giết ba mẹ anh sao? Cố Duật nắm chặt tay lại, ánh mắt trừng lớn khó tin nhìn cô, hóa ra nỗi đau này mới là thứ khiến anh dằn vặt tưởng chừng như chết đi, người con gái anh yêu lại có quan hệ với kẻ đã giết ba mẹ anh, nực cười hết sức nực cười. Phải, Lộ Khiết cụp mắt nói, trong ánh mắt của anh cô nhìn thấy sự tức giận, bi thương, ai oán, cô thấy rất rõ một cỗ tức giận nhen nhóm trong đôi mắt anh, có phải bước tiếp theo mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn không? Tại sao em lại biết mọi chuyện rõ như vậy? Lộ Khiết bất ngờ khi anh hỏi câu đó, chính cô đã trải qua sự hành hạ, lăng mạ, sỉ nhục làm sao không biết được chứ? Nếu cô nói trong cơ thể này là linh hồn của kiếp trước liệu anh có tin? Chỉ tình cờ biết, tại sao lại không nói cho anh nghe? Vì em sợ anh sẽ đau khổ. Lộ Khiết nhếch môi cười bi thương, vì em sợ anh sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, sợ anh sẽ lại một lần nữa nhớ về quá khứ, mọi thứ anh trải qua không hay ho gì, em hiểu chứ, cho nên dù là kiếp trước có chết đi em cũng chưa từng ai oán anh. Đau khổ, Lộ Khiết hiện tại anh mới chính là đau khổ. Bàn tay anh cuộn chặt thành nắm đấm, chặt đến mức gân tay cũng nổi lên, anh chính là đang kìm nén ngọn lửa đang cháy dữ dội trong lòng anh. Sợ anh đau khổ, vậy tại sao còn giấu anh? Dừng dưng ở bên cạnh anh xem như chưa có chuyện gì, Lộ Khiết của ngày hôm nay quả là rất hay. Cố Duật, anh có từng nghĩ nếu em cho anh sớm hơn thì anh sẽ không như hiện tại. Không bi thương, không ai oán, không đau khổ. Cố Duật biết được mọi chuyện chỉ là sớm hay muộn thôi. Lộ Khiết nhìn anh giải thích, giá mà anh có thể ở vị trí của cô, để có thể cảm nhận được khi nhìn thấy anh đau khổ tâm can cô rằng xé thống khổ đến chừng nào. Cố Duật im lặng nhìn Lộ Khiết, đôi mắt đỏ ngầu tức giận bao trùm lấy lý trí, anh xoay người bước lên xe, phóng xe đi, để lại một mình Lộ Khiết đứng trước căn biệt thự. Lộ Khiết nhìn chiếc xe đã đi rất xa, cô nặng nề thở dài, hóa ra đến một lúc nào đó trong đời chúng ta sẽ phải đối mặt với nỗi đau, đau đến tận xương tủy, đau đến mất tưởng chừng như đã chết đi. Lộ Khiết của hiện tại cũng vậy, cô đã trải hai lần đau khổ nhưng vẫn không thể kiềm chế được cơn đau đó, trái tim nhoi nhói đến khó chịu, tâm can như có tảng đã rất to đè lên. Tình yêu này quá lớn, lớn đến mức cô không thể giữ được nữa rồi, kiếp trước cũng vậy, kiếp sau cũng vậy, có lẽ đến đây là đủ. Cô nặng nề lê bước chân đi, không biết mình đi đâu, không biết mình muốn làm gì, mọi thứ đều trở nên mờ mịt như vậy, chợt nhận ra bản thân dù có gồng mình mạnh mẽ đến đâu thì cô vẫn là một Lộ Khiết yếu đuối, vô dụng, tự cười chế giễu bản thân, hóa ra mọi thứ chỉ là lớp vỏ bọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Duật tức giận đến mất lý trí, anh lái xe đi thẳng về biệt thự, không màng đến ai, đi thẳng lên thư phòng. Trong đầu anh hiện tại chỉ nghĩ đến Lộ Khiết đã che giấu anh, hận cô đã không cho anh biết sớm, tại sao chứ? Nếu biết sớm hơn bọn họ sẽ không đi đến bước đường này. Bước thẳng vào thư phòng, anh ngã mình lên ghế ngồi, với tay lấy chai rượu trên bàn uống một lần, chất lỏng chảy vào cuống họng khiến cuống họng anh như bỏng rát, một chút này có là gì? Sao có thể rát bằng trái tim anh, chỗ đó đau lắm, tại sao anh lại yêu cô đến mức này chứ, tại sao? Lộ Khiết, tại sao hình bóng của em cứ mãi trong tâm trí anh, dường như đã có từ rất lâu rồi, tại sao biết rõ em có quan hệ với kẻ đã giết chết ba mẹ anh, nhưng anh không thể hận em được chứ? Tại sao? Cố Duật tự lẩm bẩm một mình, hình bóng của cô cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh muốn hận cô, muốn ghét cô, nhưng bản thân lại không thể hận nổi cũng chả thể ghét nổi, tại sao chứ? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, dằn vặt tâm can của anh, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Cách chương.